Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, sinh mệnh tế luyện. Tốt, các ngươi toàn trở về đi, bên cạnh ta vị này kiếm thánh đủ để bảo vệ ta. Tô Vân ra lệnh, để theo tới thị vệ cùng trang viên người toàn đều rời đi. Tiếp xuống tràng cảnh tuyệt không thể bị những người này nhìn thấy. Sinh mệnh tế luyện là luyện chế tử vong tẩy lễ dược tề mấu chốt một bước, cũng là bí ẩn nhất không cách nào để người ta biết một bước. Bằng không hắn trực tiếp tại trong thành bảo tiến hành là có thể. Tội gì tốn hao lớn như vậy công phu chạy đến nơi đây. Bọn thị vệ mặc dù có chút không hiểu, nhưng chung quy là thiếu gia nhà mình mệnh lệnh, lại thêm cái kia nhìn như bình thường nam tử, cho bọn hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hiển nhiên cũng không phải cái gì hạng người bình thường. Có loại người này thủ hộ, tại loại này nhiều nhất là cấp thấp dã thú ẩn hiện địa phương, rất khó có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Càng đừng đề cập tiểu thiếu gia còn mang theo cái kia tiểu nữ hài. Điều này hiển nhiên mang ý nghĩa tuyệt đối yên tâm mới hội mang lên đối phương. Đợi đến đám người sau khi đi, Tô Vân liên tục thi triển ba cái ma pháp cảnh báo, đem chung quanh đều bao phủ lại. Hắn lựa chọn là một cái thung lũng nhỏ, đường kính không đến 100m, ở giữa hãm xuống dưới mấy mét, ma pháp cảnh báo chỉ cần giám sát thung lũng chỗ cao nhất một bộ phận nhỏ như vậy đủ rồi. Không chỉ như vậy, còn có một cái mấu chốt nhất đạo cụ. Lúc này Tô Vân trên thân trường bào màu trắng bạc, chính đang lóe lên điểm điểm tinh quang, nhìn hết sức lộng lẫy bất phàm. Chính là tiện nghi lão sư đã từng sử dụng tới pháp sư bào, xem như giao dịch cho hắn. Ngân vụ sam, tứ giai siêu phàm vật phẩm, sử dụng yêu cầu, người thi pháp đẳng cấp 3 hiệu quả, cung cấp cộng 1 mị lực cùng cộng 1 trí lực, không được vượt qua 25 điểm. Người thi pháp đẳng cấp cộng 1, không được vượt qua level 20, cũng cung cấp phía dưới pháp thuật tuyển hạng. 1. Ẩn vụ thuật, cải tiến bản, có thể ở chung quanh tạo thành cuồn cuộn bạc sương mù, che đậy bên ngoài thăm dò ánh mắt, nhưng không ảnh hưởng người sử dụng ánh mắt. Mỗi ngày 5 lần, mỗi lần tiếp tục 10 phút đồng hồ. 2. Vũ lạc thuật, khi kịch liệt rơi xuống dưới lúc, tự động phát động pháp thuật này, mỗi ngày 1 lần. 3. Tùy ý môn, mỗi 3 ngày có thể sử dụng 1 lần, truyền tống vị trí ngẫu nhiên. 4. Nizaran Lam bảo thạch hộ màn, cải tiến bản, tao ngộ nguy hiểm lúc nhưng tự động phát động, cũng có thể chủ động triệu hoán. Hình thành cao 3m, rộng 3m, làm bảo thạch phòng ngự bình chướng, ngăn cản bất luận cái gì phương hướng pháp thuật hoặc vật lý công kích. Nhiều nhất có thể triệu hồi ra 5 khối, đem người sử dụng thủ hộ ở giữa, mỗi ngày 1 lần, chế tạo tốn hao 38.000 kim tệ, 2.500 điểm kinh nghiệm, 25 thiên, một cái hiệu quả khá cường đại siêu phàm vật phẩm, có thể nói là cấp thấp pháp sư thần khí, chuyên môn vì cấp thấp pháp sư chế tạo riêng. Nếu không có hắn là đối phương học sinh, đoán chừng lấy tiền cũng mua không được tốt như vậy đồ vật. Phóng tới khu vực giao dịch từ ít có thể bán ra 100.000 kim tệ. Ai bảo bộ trường bào này bề ngoài thật sự quá tốt rồi. Thích hợp nhất trang bức xa xỉ phẩm, còn có thể cung cấp cường đại như thế hiệu quả. Tầng tầng ngân sắc sương mù cuồn cuộn mà ra, phảng phất giống như suối phun hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch trương. Trong nháy mắt liền đem trọn cái thung lũng bao phủ lại, tạo thành nhàn nhạt màu bạc sương mù tường, trở ngại bất luận cái gì thăm dò ánh mắt. Ẩn vụ thuật vốn là một vòng pháp thuật, chỉ có thể bao phủ phương viên 6m phạm vi, nhưng ở truyền kỳ pháp sư cải tiến dưới, đã tương đương với tam hoàn pháp thuật, đủ để bao phủ gấp 10 lần phạm vi. đồng thời có thể tùy tâm sở dục điều động sương mù phạm vi cùng bao phủ vị trí. Thần kỳ nhất là, ở bên trong có thể thấy rõ bên ngoài, nhưng ở bên ngoài không có cách nào thấy rõ bên trong. Như vậy, bắt đầu đi, Tô Vân từ cá nhân trong không gian lấy ra từng loại vật liệu. Có người chết bàn tay, mảnh vụn linh hồn chờ tiêu chuẩn tử linh hệ vật phẩm. Đem phóng tới xúc vật ở giữa trên đất trống. Tiếp đó, hắn bắt đầu niệm tụng một chuỗi cổ quái chú ngữ. Thanh âm giống như là vận dụng một loại nào đó kỹ xảo. Có hết sức đặc thù cộng minh. Sau đó, ở trước mặt hắn những tài liệu này phía trên, lập tức hiện lên thảm bạch sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt đem thiêu đốt hầu như không còn. Biến thành màu xám sương mù hướng phía mấy chục cái dê bò bao phủ tới. Bò, o, be be, những động vật này giống như là cảm nhận được một loại nào đó nguy hiểm. Lập tức bắt đầu gọi lên, nhưng sau đó một khắc tiếng kêu im bặt mà dừng. Từng cái co quắp ngã trên mặt đất, răng rác, phảng phất kỳ quái nào đó nhấm nuốt âm thanh xuất hiện. Thi thể bắt đầu cấp tốc vỡ nát. Phía trên đồng dạng bốc cháy lên thảm bạch sắc hỏa diễm. Đem máu thịt xương một chút xíu thiêu đốt nuốt hết. Edmund yên tĩnh đứng ở một bên. Đối với cái này cũng không có quá lớn phản ứng. Dài dằng dặc chiến đấu kiếp sống. Để hắn sớm đã nhìn thấy qua so cái này tà ác vô số lần tràng cảnh. Thậm chí tại cái nào đó tiểu thế giới nhìn thấy qua một tòa thành thị bị vu yêu hiến tế. Mấy vạn người đều hóa thành tế phẩm. So sánh dưới, trước mắt cái này cảnh tượng thật sự là quá bình thường. Từng cái dê bò trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Biến thành từng đoàn chất lỏng màu đỏ sẫm. Hướng phía trung ương tế đàn lưu chuyển khép lại. Sinh mệnh tế luyện nghi thức. Vậy tức là dùng một chút vật sống xem như tế phẩm. Dùng cái này đến bổ túc dược tề khiếm khuyết sinh mệnh bản nguyên năng lượng. Cùng cái kia chút tà thần tin đồ hiến tế con mồi khẩn cầu thần linh hạ xuống thần lực. Cũng không bản chất khác nhau. Nhưng mà, tựa hồ là phát sinh một loại nào đó ngoài ý muốn. Loại chất lỏng này bắt đầu sôi trào giống như quay cuồng lên. Để Tô Vân lập tức trao mày. Ý thức được tựa hồ có chút không ổn. Hắn chỉ có như thế một lần cơ hội, nếu là thất bại lời nói, cũng liền mang ý nghĩa lúc trước đầu nhập đều đổ xuống sông xuống biển. Chính đãi hắn chuẩn bị dựa theo luyện kim phối phương nói rõ tiến hành bổ cứu lúc. Một mực hiếu kỳ trừng to mắt nhìn xem íp bỗng nhiên tiến lên mấy bước. Chỉ gặp nàng đưa tay chỉ chất lỏng màu đỏ sẫm. Trắng nõn trong suốt tay nhỏ bên trên đột ngột hiện lên một đạo hào quang màu vàng sậm. Trong nháy mắt xuyên thấu vào. Ông, nguyên bản kịch liệt lan lộn. Sắp bạo tẩu sinh mệnh năng lượng trong chớp mắt bình phục lại. Cấp tốc sụp đổ biến thành to bằng móng tay năng lượng màu đỏ ngòm. Đã rơi vào phía dưới đựng lấy cự long huyết dịch làm hạch tâm vật liệu luyện chế bình thuốc bên. Trong. Hai loại chất lỏng bắt đầu cấp tốc dung hợp thôi hóa. Phát sinh một loại nào đó kỳ diệu phản ứng. Cuối cùng biến thành chất lỏng màu vàng kim nhạt. Loại màu sắc này chính là luyện kim phối phương phía trên ghi chép thành phẩm nhan sắc. Tô Vân cùng Edmund ngạc nhiên nhìn xem tiểu Loli. Đều không ngờ rằng đối phương vậy mà lại đột nhiên xuất thủ. Hơn nữa còn là như thế hiệu quả nhanh chóng. Íp. Ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Tô Vân cầm lấy dược tề, xoay người lại đến tiểu Loli bên người ôn nhu hỏi đường. Ca ca, ta cũng không biết, tiểu Loli mở to hai mắt một mặt mờ mịt nhìn xem hắn. Hiển nhiên lúc trước một màn cũng không phải là nàng có ý thức đi làm, mà là khắc tại trên thân thể một loại nào đó bản năng. Tựa hồ bị trở thành một loại nào đó chất xúc tác công dụng. Tô Vân trong đầu lóe lên một cái suy đoán, nhưng cũng không tiếp tục đuổi theo hỏi, mà là đi đến Edmund trước mặt. Ở trước mặt hắn quơ quơ nói, tốt, đây chính là ta nói tới có thể tăng phúc thể chất cùng lực lượng dược tề. nghiệm chứng một chút, chấm ngoặc kép. Edmund gật đầu nói, đối với cái này có càng nhiều nắm chắc. Đương nhiên có thể, Tô Vân cười cười, sau đó bỗng nhiên nhìn xem bên cạnh một bụi cỏ nói. Nhìn đủ rồi chưa, có thể đi ra, bên kia lập tức truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Một cái thấp bé bóng dáng từ đó đứng lên đến, nhìn hắn một cái đứng lên liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc, nhiều nhìn thoáng qua, liền chôn vùi nó cuối cùng một tia chạy trốn cơ hội. Bởi vì nó thấy được một đôi tròng mắt màu tím, mị hoặc nhân loại, đây là một cái thử nhân người du đáng, có được tương đương bất phàm tiềm hành năng lực, nếu không phải xúc động Tô Vân ma pháp cảnh báo. Thật đúng là không tốt phát hiện đối phương, nhưng bây giờ, nó tại pháp thuật tác dụng dưới, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời tới. Bị Tô Vân tùy ý cột vào trên cành cây, đem dược tề đổ vào đối phương trong miệng. Đây coi như là ta lần thứ nhất luyện chế dược tề. Xem trước một chút cụ thể hiệu quả, Tô Vân thoải mái nói ra điểm ấy, luyện chế thất bại lại nói cái gì đều vô dụng. Nhưng thành công, dù là lần đầu tiên đối phương cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Đối phương nhẹ gật đầu hiển nhiên vậy muốn nhìn một chút cụ thể hiệu quả. Mặt khác, Tô Vân cũng không rõ ràng cụ thể hiệu quả. Không có khả năng tự mình nếm thử. Dù sao hắn hiện tại không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Chỉ có thể lựa chọn lãng phí ở cái này thú hóa nhân trên thân. Vì càng rõ ràng hơn xem đến hiệu quả. Tô Vân đem đối phương triệt để lột sạch, dùng vải tắt lại đối phương miệng, phòng ngừa bị tạp âm ảnh hưởng, cùng sử dụng kiếm tại trên người đối phương hoạch xuất ra từng đạo vết thương. Để thử nhân triệt để từ pháp thuật hiệu quả bên trong đau tỉnh, thân thể đang điên cuồng dãy giụa lấy muốn chạy trốn. Sau một khắc, dược tề hiệu quả kinh người thể hiện ra, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.